Chương 2493, Hùng hổ dọa người, bệ hạ, không xong, Mã tướng quân xuất trăm vạn đại quân đến đây, đã đến bên ngoài Cửu Liên Sơn. Liễu Sơ Tình một biết tin tức, trong nội tâm vì thế mà kinh ngạc, vội thông tri Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ bình chân như vậy, chỉ là nhếch mí mắt, trông về phía xa một chút chân trời, hoàn toàn không thèm để ý, nhàn nhạt cười nói ra, trăm vạn đại quân, có thế đến chính là một chuyện tốt, ta cũng muốn một đồ trăm vạn, để máu tươi ngưng tụ thành dòng sông, làm cái đại đồ sát cái gì, lúc này mới nổi bật lên ta bạo quân thân phận, liền sợ song quyền nan địch tứ thủ. Liễu Sơ Tình y nguyên vì Lý Thất Dạ lo lắng, dù sao Mã Minh Xuân sau lưng còn có sáu đại quân đoàn chỗ dựa, thực lực như vậy đủ có thể cùng trong ngũ cường bất luận cường nào khiêu chiến, nha đầu ngốc. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gãy một cái nàng mũi ngọc nho nhỏ, nhàn nhạt cười nói ra, trên đời này, nhiều người đại biểu không là cái gì, tối đa cũng chính là nhiều một cổ thi thể mà thôi, ta hôn quân này thật là tùy tiện để cho người ta nắm hay sao, yên tâm đi, đừng nói là chỉ là một cái trung ương quân đoàn, coi như toàn bộ Cửu Bí đạo thống cùng lên một loạt, ta cũng không để vào mắt. Liễu Sơ Tình nhẹ nhàng nhíu mũi ngọc nho nhỏ, bộ dáng có vẻ hơi đáng yêu, mặc dù là như vậy, tại nàng trong thần thái y nguyên có một tia lo lắng, Lý Thất Dạ chỉ là nở nụ cười mà thôi, không nói thêm gì nữa. Tại bên ngoài Cửu Liên Sơn, Mã Minh Xuân chính là trăm vạn đại quân trận liệt ở đây, Mã Minh Xuân càng là tự mình đứng dậy khiêu chiến, nhưng là, Cửu Liên Sơn y nguyên hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ một người nào đi ra ứng nói. Tại trong Cửu Liên Sơn này không có bất kỳ một đệ tử thuộc về Cửu Liên Sơn nào đứng ra đáp lại một chút, tự hồ sự tình gì đều không có phát sinh một dạng, liền xem như trăm vạn đại quân áp cảnh, Cửu Liên Sơn đều không có bất luận động tĩnh gì, liền xem như cửa sơn môn người trung niên hán tử kia, hắn đều ngồi tại trong nhà gỗ, tại chói chang ngày mùa hè phía dưới, một bộ mơ màng chìm vào giấc ngủ bộ dáng, trong đó treo lên ngủ gật tới, gặp Cửu Liên Sơn một mảnh yên tĩnh. Không có bất kỳ cái gì một người đệ tử đứng ra, trong lúc nhất thời để rất nhiều người vì đó hai mặt nhìn nhau, Cửu Liên Sơn trưởng môn đâu. Tốt xấu cũng ra người đệ tử đến nổi bọt cái gì. Nhìn thấy Cửu Liên Sơn không có bất kỳ cái gì một người đệ tử đứng ra, có người không khỏi thấp cô một tiếng nói ra, ngươi biết cụ thể người nào mới xem như Cửu Liên Sơn đệ tử sao? Ngươi gặp qua Cửu Liên Sơn trưởng môn sao? Có cường giả thế hệ trước hỏi lại nói, hỏi lại như vậy. Lập tức để không ít người vì đó kinh ngạc một chút, trong lúc nhất thời vì đó yên lặng, nói thật, thật đúng là không dễ phân biệt người nào mới thật sự là Cửu Liên Sơn đệ tử, bởi vì cho tới nay đều có không ít Cửu Bí đạo thống tu sĩ đến Cửu Liên Sơn ngộ đạo, thậm chí có ít người tại Cửu Liên Sơn ở một cái chính là nhiều năm thậm chí là mấy chục năm, mà lại toàn bộ Cửu Liên Sơn là lớn như vậy, ai biết tại Cửu Liên Sơn này người tu sĩ nào mới thật sự là Cửu Liên Sơn đệ tử, về phần Cửu Liên Sơn trưởng môn nhân. Giống như không có người thấy, mà lại Cửu Liên Sơn trưởng môn nhân cũng rất giống chưa từng có lộ ra mặt, trong lúc nhất thời, không ít người đều mộng, trên thực tế, từ bắt đầu đến nay, người chân chính biết cái nào là Cửu Liên Sơn đệ tử, hoặc là người thực sự được gặp Cửu Liên Sơn trưởng môn, đó là lác đác không có mấy, gặp Cửu Liên Sơn hoàn toàn yên tĩnh, Mã Minh Xuân lập tức sầm mặt lại, hắn nhưng là một tôn bất hủ chân thần, phóng nhãn toàn bộ Cửu Bí đạo thống, tồn tại mạnh mẽ hơn hắn. Đó dùng năm đầu ngón tay đều có thể đếm ra được, mà lại tay hắn nắm trung ương quân đoàn, càng là đạt được mặt khác ngũ đại quân đoàn ủng hộ. Dựa vào hắn cường đại như thế nội tình, đừng nói là bình thường đại giáo thế gia, liền xem như trong ngũ cường bất luận cường nào, đều cho hắn ba phần mặt mũi. Hắn Mã Minh Xuân thế nhưng là người có được tả hữu Cửu Bí đạo thống đại thế. Nhưng là, hôm nay hắn đại quân áp cảnh, khiêu chiến Cửu Liên Sơn một chút phản ứng đều không có. Đây quả thực là trần trụi xem thường, đây quả thực chưa đem hắn để ở trong mắt, làm Mã Minh Xuân loại tồn tại này, ngươi nói trong lòng của hắn không có chút nào nộ khí, vậy khẳng định là không thể nào, huống chi, con của hắn vừa mới không lâu mới bị Tân Hoàng giết chết, đây chính là hắn duy nhất con trai độc nhất, lúc này hắn có thể nói là hết lửa giận, cho nên, tại thời khắc này, Mã Minh Xuân hết lửa giận, sầm mặt lại, lạnh lùng nói ra, xin hỏi Cửu Liên Sơn muốn một vị bao che họ Lý sao? Một vị muốn cùng người trong thiên hạ là địch sao? Cứ việc lúc này Mã Minh Xuân hết lửa giận, nói chuyện vẫn tương đối xông, nhưng vẫn là dùng một cái chữ xin mời, dù sao Cửu Liên Sơn tại trong lòng rất nhiều người y nguyên có rất nặng phân lượng. Cứ việc lúc này Mã Minh Xuân đầy ngập tức giận, rất có dưới một lời không hợp, liền muốn xua quân giết vào Cửu Liên Sơn, nhưng là, Cửu Liên Sơn hay là một mảnh yên tĩnh, Không có bất kỳ cái gì một người đứng ra đáp lại Mã Minh Xuân, ngay cả một cái đệ tử bình thường lộ mặt đều không có, tự hồ toàn bộ Cửu Liên Sơn căn bản chính là lười đi đáp lại Mã Minh Xuân một dạng. Nếu là như vậy, Mã Mổ cũng tiên lễ hậu binh, Mã Mổ cấp bậc lễ nghĩa tận tuần, chớ trách Mã Mổ đại bất kính. Tại dưới chính mình như vậy khiêu chiến, đã là 10 phần tôn kính Cửu Liên Sơn, nhưng là Cửu Liên Sơn không thèm để ý sẽ, vốn là đầy ngập lửa giận Mã Minh Xuân lập tức liền lửa giận ngút trời. Ở thời điểm này, Mã Minh Xuân không chỉ là bị báo thù lửa giận khí lấp đầy, đồng thời cũng bị Cửu Liên Sơn xem thường khơi dậy cuồng cuồng nộ diễm. Chuẩn bị trận, ở thời điểm này, Mã Minh Xuân hai mắt mãnh liệt, lộ ra sát cơ đáng sợ, vung tay lên, quát khẽ một tiếng, oanh, một tiếng vang thật lớn, cả chi trung ương quân đoàn nổ vang, trăm vạn đại quân trong nháy mắt nghiêm nghị thành trận, giờ này khắc này, chỉ chờ Mã Minh Xuân ra lệnh một tiếng, trăm vạn đại quân liền dết vào Cửu Liên Sơn. Ngay tại đại chiến hết sức căng thẳng thời điểm, trong Cửu Liên Sơn rất nhiều người đều không khỏi nín thở, có rất nhiều trong lòng người không khỏi vì đó hiếu kỳ, nếu như Mã Minh Xuân thật là trăm vạn đại quân sát nhập vào Cửu Liên Sơn sẽ thế nào ứng phó đâu, Cửu Liên Sơn đến tột cùng có bao nhiêu cường giả xuất chiến đâu, đây cũng là để trong lòng rất nhiều người hiếu kỳ địa phương, cho tới nay thâm tàng bất lộ Cửu Liên Sơn, cuối cùng có bao nhiêu cường giả, thậm chí có người nghĩ ở trong lòng. Cửu Liên Sơn đến tột cùng là thật có thực lực, hay là ra vẻ mê hoặc, phô trương thanh thế. Cho nên, tại thời khắc này, có ít người trong lòng ngược lại là ngóng trông Mã Minh Xuân thật có thể mang theo trăm vạn đại quân giết vào Cửu Liên Sơn, để mọi người nhìn một chút Cửu Liên Sơn có phải hay không thật sự có thực lực khủng bố như vậy, có phải thật vậy hay không như là trong truyền thuyết thâm tàng bất lộ như vậy. Mã tướng quân, xin bớt giận, ngay tại đại chiến hết sức căng thẳng thời điểm, có một người từ trong Cửu Liên Sơn đi ra. Hô to một tiếng, Thang Hạc Tường, thấy rõ ràng người quát bảo ngưng lại sắp bộc phát đại chiến này, lập tức có người nhận ra hắn. Người từ Cửu Liên Sơn chạy xuống này, chính là cấm vệ quân quân đoàn trưởng Thang Hạc Tường. Ngày đó ở trong Thạch Lâm phát sinh biến cố thời điểm, Thang Hạc Tường 10 phần cơ cảnh, vừa thấy được Thạch Nhân xuất thủ, hắn liền biết đại sự không ổn, mặc kệ là Lý Thất Dạ bản thân cứ như vậy cường đại, vẫn là hắn phía sau có người làm chỗ dựa. Cái này đều mang ý nghĩa Lý Thất Dạ trong tay đã nắm giữ vương bài, đã có nội tình. Cho nên, vào lúc đó, thấy tình thế không ổn, Thang Hạc Tường đi trước một bước, thối lui ra khỏi Thạch Lâm. Cũng chính bởi vì vậy, cái này khiến Thang Hạc Tường trốn khỏi một kiếp, bằng không mà nói không chừng hắn cũng giống Mã Kim Minh, Dương Bác Phàm thảm như vậy chết ở trong tay Lý Thất Dạ. Thang tướng quân, nhìn thấy Thang Hạc Tường, Mã Minh Xuân sầm mặt lại. Mã tướng quân, việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Không cần thiết khí phách dùng khí. Thang Hạc Tường đuổi tới Mã Minh Xuân trước người, vội nói. Mã Minh Xuân sắc mặt trầm lãnh, lạnh lùng nói ra, ta Kim Nhi chết thảm, vi phụ người tất báo thù cho hắn, nợ máu trả bằng máu, bản tọa cũng không phải là hành động theo cảm tính, ta minh bạch Mã tướng quân trong nội tâm nộ khí. Thang Hạc Tường vội khuyên nói ra, nơi đây không thể coi thường, cẩn thận là hơn. Đương nhiên, thiếu tướng quân mối thù, không phải báo không thể. Tại Thang Hạc Tường thuyết phục xuống, Mã Minh Xuân nộ khí mới tiêu tan không ít, cuối cùng hai người bọn họ đi vào trong quân doanh, cộng đồng thương lượng đối sách, gặp tại Thang Hạc Tường can thiệp xuống, Mã Minh Xuân trăm vạn đại quân cũng không có lập tức đánh vào Cửu Liên Sơn, cái này khiến không ít người vì đó thất vọng, dù sao, rất nhiều người trong lòng thật sự chính là muốn nhìn một chút Cửu Liên Sơn đến tột cùng là có như thế nào nội tình. Khi Mã Minh Xuân cùng Thang Hạc Tường tiến vào quân doanh đằng sau, tất cả mọi người không biết bọn hắn thương nghị như thế nào đối sách, oanh, một tiếng vang lên, tại Mã Minh Xuân cùng Thang Hạc Tường thương nghị đối sách đằng sau, Trung ương quân đoàn trăm vạn đại quân lập tức tản ra, thủ giữ Cửu Liên Sơn bên ngoài các nơi yếu đạo, phong tỏa bốn phương tám hướng lối ra, như phát hiện họ Lý đào tẩu, lập tức vang trạm canh gác, giết không tha. Cuối cùng Mã Minh Xuân hạ lệnh, lộ ra lạnh lùng sát cơ. Nhìn thấy Mã Minh Xuân trung ương quân đoàn phong tỏa Cửu Liên Sơn bên ngoài tất cả lối ra, để không ít người hai mặt nhìn nhau, Mã Minh Xuân làm như vậy, chỉ sợ là phòng ngừa Tân Hoàng trốn lên, đồng thời cũng nghĩ tới một cái trong hũ Bắc Ba Ba. Tất cả mọi người minh bạch, bất luận là Mã Minh Xuân hay là Thang Hạc Tường, trong lòng vẫn là kiên kỵ Cửu Liên Sơn, bọn hắn còn không thể chân chính làm đến chỉ huy trăm vạn đại quân trực tiếp giết vào Cửu Liên Sơn, cách làm như vậy hoàn toàn là cùng Cửu Liên Sơn vạch mặt. Triệt để đối địch với Cửu Liên Sơn, đại giới này thật sự là quá lớn, cho nên, cuối cùng lửa giận ngút trời Mã Minh Xuân tại Thang Hạc Tường, thuyết phục xuống, đem Cửu Liên Sơn bên ngoài tất cả đường ra cho phong, chỉ cần Lý Thất Dạ dám rời đi Cửu Liên Sơn một bước, liền tất sẽ lọt vào bọn hắn trung ương quân đoàn vây quét. Mà lại, lần này Mã Minh Xuân là hạ sát lệnh, vì cho mình nhi tử báo thù, Mã Minh Xuân đây cũng là không thèm đếm xỉa, hắn đã không quan tâm người khác nói có phải hay không thí quân soán vị, bởi vì hắn con độc nhất đều đã bị Tân Hoàng giết chết, hắn còn tại hồ một chút danh dự kia sao. Bây giờ bị lửa giận bao phủ lý trí, Mã Minh Xuân chỉ muốn làm một việc, cho hắn nhi tử báo thù, thật đáng tiếc. Nhìn thấy trăm vạn đại quân hạ trại tại Cửu Liên Sơn bên ngoài, Lý Thất Giả lắc đầu, cười nói ra, lúc đầu muốn một đồ trăm vạn, xem ra là đồ không thành, không vội, chờ ta chuyện chỗ này đằng sau, một đồ trăm vạn có gì ghê gớm đâu, giết sạch tất cả quân đoàn, đây mới thực sự là qua đủ tay nghiện, đáng tiếc. Nhìn thấy trăm vạn đại quân cũng không có giết vào Cửu Liên Sơn, ngay cả Thế Gia lão tổ cũng không khỏi thở dài một tiếng, nói ra, nếu như Trung ương quân đoàn có thể thử một chút Cửu Liên Sơn nội tình tốt bao nhiêu nha. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.